Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, tỷ tỷ chết còn có muội muội đây. Crack, bên ngoài biệt thự Bảo Tiêu cổ đứt gãy sụi lơ ngã xuống đất. Jaun nhìn thoáng qua Tô Thánh tiếp theo đẩy cửa đi vào. Phòng khách. Một nữ nhân ngồi ở mặt hướng biển khơi cạnh cửa sổ đang xem lấy báo chí. Bộ dáng của nàng cùng Bạch Thầy Thuốc giống như đúc, chỉ là so Bạch Thầy Thuốc càng trẻ tuổi một chút. Nàng chậm rãi buông xuống báo chí nhìn về phía đi tới Jaun cùng Tô Thánh tựa hồ cũng không bối. Rối, xoẹt, một bóng người đột nhiên ngăn tại Jaun cùng Tô Thánh trước mặt. Một cái cùng Jaun niên kỷ không sai biệt lắm tiểu cô nương. Chỉ là, trên mặt có mấy đạo vết sẹo thoạt nhìn có chút dọa người. Không có chuyện gì, mụ mụ không có chuyện gì. Bạch muội muội nhẹ nhàng nói. Jaun nhìn xem vết sẹo nữ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhã tỷ tỷ cẩn thận đầu sẽ bay ra ngoài rồi. Không tin, vết sẹo nữ trầm thấp nói một câu. Jaun đột nhiên động thủ. Vết sẹo nữ cũng không yếu thế. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Người tới ta đi đánh nát nát rung động. Tô Thánh thản nhiên hướng đi Bạch muội muội. Vết sẹo nữ mấy lần muốn ngăn cản lại đều bị Jaun cùng ngăn lại. Người tốt, nhìn xem Tô Thánh ngồi ở đối diện với của mình. Bạch muội muội mỉm cười mở miệng. Ta muốn cha mẹ của nàng tư liệu. Tô Thánh mỉm cười mở miệng. Bạch muội muội nghĩ thầm ta đương nhiên biết rõ mục đích của ngươi tới. Có thể ngươi cứ như vậy trực tiếp muốn ta sao có thể cho ngươi. Nàng vừa mới chuẩn bị mỉm cười mở miệng thân thể lại không tự chủ được hành động. Cầm ra rậm rạp chằng chịt hồ sơ văn bản tài liệu. Tay của nàng mục tiêu tinh chuẩn từ đó lấy ra một phần hồ sơ đưa tới. Toàn bộ động tác thoạt nhìn không có bất kỳ chần chờ cùng do dự. Nhưng nàng mở miệng nói chuyện lại hoàn toàn tương phản, ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao ta thân thể sẽ không bị khống chế? Đứng lên, Tô Thánh lật ra hồ sơ thuận miệng nói ra. Bạch muội muội không tự chủ được đứng lên. Cởi sạch, không, ngươi không thể, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, im miệng, Tô Thánh không ngẩng đầu. Bạch muội muội miệng lại ở trong nháy mắt khép lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Tay chân của nàng, thân thể của nàng không bị khống chế tuân theo lấy Tô Thánh phân phó. Trong nháy mắt liền đem quần áo trên người nhao nhao cởi xuống. Lúc này trong biệt thự hình ảnh có chút quỷ dị. Jaun cùng vết sẹo nữ đang kịch đấu. Bạch muội muội thân vô thốn lũ đứng ở trước mặt Tô Thánh. Mà Tô Thánh lại đang cúi đầu nhìn xem hồ sơ, quỷ dị, rồi lại không rõ rất hòa hài. Một lúc sau Tô Thánh buông xuống hồ sơ cất giọng nói. Động tác nhanh lên sau đó còn phải làm chính sự đây. Jaun nhíu nhíu mày công kích biến càng hung hiểm hơn. Vết sẹo này nữ rõ ràng muốn so mặt khác cải tạo gen người càng mạnh hơn một chút. Hẳn là bạch muội muội từ bé bồi dưỡng mang theo bên người. Bất quá tuy mạnh nhưng so Jaun còn hơi kém hơn một điểm. Dù sao Jaun có thể được xưng là ma nữ, là cải tạo gen người bên trong mạnh nhất. Nàng bên này liều mạng vết sẹo nữ cũng có chút không địch lại. Cuối cùng ở Jaun không thèm đếm xỉa thụ thương tình huống phía dưới rốt cục vẫn là thành công. Vặn gãy cổ của đối phương, Tô Thánh cảm thấy nàng có kế thừa chính mình bẻ cổ cuồng ma cái danh xưng này ý tứ a. Tô Thánh tiện tay đem hồ sơ đưa cho Jaun, cho ngươi thời gian một ngày giải quyết vấn đề. Đủ sao, ngươi yên tâm để cho ta bản thân đi. Jaun nhận lấy hỏi, ngươi có thời gian một ngày, xong xuôi sau trở về nơi này tìm ta. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đối với Bạch muội muội nói. Mang ta đi phòng ngủ. Ta trước cho ngươi đóng cái dấu. Bạch muội muội không tự chủ được hướng đi phòng ngủ. Tô Thánh đi theo. Jaun lật ra hồ sơ nhìn một chút, hít một hơi thật sâu lặng yên rời đi đối đãi Bạch muội muội. Tô Thánh hiển nhiên không có đối đãi. Ja-hun như vậy kiên nhẫn. Tuy nhiên đối với Ja-hun, Tô Thánh cũng không cái gì kiên nhẫn, nhưng nhiều ít còn có chút. Thời gian một ngày Tô Thánh cơ bản không cùng với nàng giải thích cái gì. Dù sao dùng sáng thế ngôn linh năng lực khống chế nàng. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì đều phải ngoan ngoãn đi làm. Sau một ngày, Ja-hun trở về, chỉ có nàng một người trở về. Nhưng nhìn trạng thái tựa hồ đã giải quyết triệt để vấn đề. Giải quyết như thế nào? Cha mẹ của nàng thế nào? Tô Thánh căn bản không có hỏi, cũng không quan tâm những cái này. Ja-hun có cơ hội có thể chạy trốn. Dù sao thế giới lớn như vậy, thời gian một ngày đầy đủ nàng trốn đi. Nhưng nàng vẫn là trở về. Tô Thánh không có hỏi, Ja-hun cũng không nói. Nhưng đây chính là Ja-hun tỉnh táo sau khi tự hỏi kết quả. Muốn nói bởi vì cùng Tô Thánh cái kia qua, Tô Thánh giúp nàng tìm tới cha mẹ ruột giải quyết vấn đề, cho nên mới không có đào tẩu không muốn. Rời đi đó là tán dóc. Chỉ là đang tĩnh táo suy nghĩ phía dưới, Ja-hun rất rõ ràng bản thân có thể thành công, cơ hội chạy thoát rất nhỏ, chạy nhất thời chạy không được một đời. Hắn nhất định sẽ tìm tới bản thân. Lần này chính là một khảo nghiệm, cũng là cơ hội, cho nàng một cơ hội cuối cùng. Nếu như nàng thực đào tẩu, như vậy bị bắt lại sau kết quả chỉ có một cái. Chết. Tuy nhiên cùng Tô Thánh tiếp xúc không nhiều, nhưng Ja-hun rất rõ ràng Tô Thánh là dạng gì tính cách. Lạnh lùng, ích kỷ, hắn sẽ không để ý chết sống của người khác. Chỉ để ý có thể hay không để cho mình có hứng thú. Nếu như không có hứng thú, hắn sẽ không chút do dự thay mục tiêu. Cho nên nếu như mình đào tẩu, đợi chờ mình khẳng định chỉ còn lại có tử vong. Thủ đô, Tô Thánh mang theo Bạch Muội Muội cùng Ja-hun đi tìm Brook, Erika cho, Katie ba người. Rất hiển nhiên Hàn Quốc cái này mua sắm thiên đường kích phát các nàng mà liều mạng dục vọng. Bao lớn bao nhỏ nhiều loại đồ vật mua không ít. Lúc đầu Tô Thánh đi tìm đến các nàng còn thật cao hứng. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Thánh bên người một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân. Hơn nữa Tô Thánh còn dự định lần này trở về để bọn hắn hơi hơi có chút không vui. Nhưng là không cách nào vi phạm Tô Thánh ý tứ. Mỹ Quốc, trở về sau Tô Thánh cho các nàng 3 ngày thời gian để bọn hắn hào hào xử lý sự tình trong nhà. Sau đó liền định triệt để dẫn các nàng rời đi. Về phần Bạch Muội Muội cùng Ja-hun, Tô Thánh mang về nhà. Trong nhà, Kết Lần tựa hồ đã biết rõ muốn rời đi sự tình, cho nên đem trong khoảng thời gian này mua thêm có ý nghĩa đồ vật đều đã đóng gói tốt rồi. Miranda không biết từ chỗ nào lại làm một bộ nai bích chế phục. Quần áo còn chưa kịp đổi, tựa hồ là mới vừa từ bên ngoài trở về bộ dáng. Tô Thánh lười nhác cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút. Sau khi về nhà ngồi ở ghế sofa bên trên nhìn một chút nai bích, Miranda vừa cười vừa nói. Người đây là lại rời núi. Các nàng bên kia hành động thế nào? Hẳn là cũng nhanh có kết quả. Miranda thấp giọng nói, các nàng trước đó tìm được Frank thê tử, uy hiếp nàng để cho nàng dẫn các nàng đi ngục giam, thấy được Frank đệ đệ. Đã giết hắn, hơn nữa hỏi rõ tổng công ty sự tình. Ta theo các nàng cùng đi, đem các nàng đưa đến tổng công ty phụ cận trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.